Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71 Hạ Chí Sơ phân phó nhân sự bộ nhiều chiêu vài người. Mệt mỏi xoa xoa nội tâm giảm bớt buồn ngủ, đã nhiều ngày trừ bỏ muốn vội công ty sự. Trong nhà cũng có chút phiền lòng sự, nguyên bản hắn cho rằng chính mình cùng trên danh nghĩa phụ thân giả đều thắng sớm đã không có bất luận cái gì quan hệ. Không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên gạt chính mình, đã sớm cùng đối phương liên hệ ở cùng nhau. Cái này làm cho Hạ Chí Sơ cảm thấy bị đè nén vô cùng. Lúc trước Hạ Chí Sơ mẫu thân Hạ Vân bệnh nặng, nằm viện, giả đều thắng căn bản là không có bất luận cái gì vươn viện thủ tính toán. Không những như thế, Hạ Chí Sơ mới vừa tốt nghiệp muốn tìm công tác, còn vẫn luôn bị giả đều thắng ngáng chân cản trở. Nếu không phải gặp được Tần Ngự, hắn còn không nhất định có thể gom đủ tiền thuốc men. Hạ Vân rõ ràng cũng đối những việc này có một ít hiểu biết, lại bị giả đều thắng dăm ba câu cấp lừa gạt, cư nhiên sẽ tin tưởng giả đều thắng cho chính mình ngáng chân, là vì làm chính mình đi trước đầu không đường, về sau có thể an tâm ở giả đều thắng trong công ty làm quản lý. Rốt cuộc làm quản lý chẳng lẽ còn không thể so cho người khác làm công cường sao? Hạ Chí Sơ còn ở ý đồ cùng Hạ Vân giảng đạo lý. Đáng tiếc Hạ Vân chính là vô luận như thế nào cũng nghe không đi vào. Liền hy vọng Hạ Chí Sơ từ công tác nghe theo giả đều thắng an bài. Hạ Chí Sơ gần nhất bị tức giận đến tưởng bùng nổ, nhưng Hạ Vân bệnh tình lặp lại, chịu không nổi kích thích. Hắn lại không thể làm quá mức, chỉ có thể trong lòng nghẹn đến mức khó chịu. Tần Ngự ở Thủy Lĩnh thôn cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu liên hệ tính toán mua sắm một ít nông dùng máy móc. Hắn đã nhận thầu 70 năm niên hạn, tránh cho về sau xuất hiện trộm đạo tình huống phát sinh. Còn cần thành lập rào chắn, thuận tiện xin ở dưới chân núi xin một khối đất nền nhà, tuy rằng nơi này linh khí sẽ bùng nổ, nhưng khoảng cách bùng nổ thời gian còn sớm. Tần Ngự cho rằng nếu cần thiết, cũng có thể trước tiên dụ phát linh khí bùng nổ ở Thủy Lĩnh thôn Nhật Tử. Tần Ngự cũng không quên đi dị thế nhìn xem chính mình yêu cầu tài liệu góp nhặt nhiều ít. Tần Ngự tổng cộng thông báo tuyển dụng 5 người hỗ trợ coi chừng đồng ruộng, tiếp quản dư lại sự tình. Trước mắt này đó thổ địa gieo trồng thu hoạch đều là bình thường thu hoạch, còn không cần tin được người tới nhìn chằm chằm. Chờ đến linh khí bùng nổ, gieo trồng thực vật biến dị, phải làm có thể tín nhiệm người tới khống chế. Một vòng sau, Tần Ngự lại lần nữa về tới Hải Thị nội thành. Tần Ngự tái kiến Hạ Chí Sơ thời điểm, Hạ Chí Sơ đã không có phía trước như vậy mỏi mệt. Tần Ngự tán câu, người trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm, xem ra gần nhất công tác thực thi còn tính thuận lợi, xác thật còn có thể. Chủ yếu là trách nhiệm đều chia sẻ đi ra ngoài. Hạ Chí Sơ lần này một hơi cho chính mình thỉnh năm cái trợ lý, trợ lý nghe tới thực biệt nữ. Cho nên, này 5 người trên danh nghĩa vẫn là Tần Ngự trợ lý. Hạ Chí Sơ rất nhiều không quan trọng sự tình đều công đạo đi xuống. Vì chính mình tranh thủ một ít nghỉ ngơi thời gian, gần nhất công ty không có gì vấn đề đi. Đều là một ít bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Bất quá, từ lão bản người nhiệt độ giảm xuống lúc sau, Ngự bảo các châu báu tiêu thụ lượng ít nhất giảm xuống 30%. Hạ Chí Sơ đột nhiên nhìn Tần Ngự liếc mắt một cái, tiếp tục nói, còn có người tỏ vẻ Ngự bảo các lão bản đều không mang theo chính mình nhãn hiệu châu báu. Có thể thấy được Ngự bảo các châu báu không có đại gia tưởng như vậy hào. Tần Ngự thế nhưng vô pháp phản bác, trên người hắn không mang bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Xác thật là liền nhà mình sản phẩm cũng chưa dùng. Hướng thân thể các nơi nhìn một vòng, Tần Ngự cũng nghĩ không ra chính mình nên mang điểm cái gì. Tần Ngự nghĩ nghĩ, hỏi, có hay không nam sĩ nút tay áo cùng cà vạt kẹp, Hạ Chi mới nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính là ngươi không thường xuyên Tây Trang không có phương tiện tay chân hành động. Huống chi, hiện tại này đại trời nóng, Tần Ngự xác thật không thích, ở công khai trường hợp xuyên là được. Tần Ngự không phải quá để ý, bất quá chính mình có phải hay không nên lộ diện, cũ xưa kiểu dáng không cần thiết tuyên truyền. Ta đây liền làm thiết kế bộ nhân thiết kế mấy khoản nam sĩ vật phẩm trang sức. Hạ Chí Sơ làm hạ, quyết định sau, lại hấp tấp rời đi, Chu Hướng Đông lại hẹn Tần Ngự ở đặc thù bộ môn gặp mặt. Lần này chủ yếu cùng Tần Ngự nói chuyện với nhau chính là đặc thù bộ môn bộ trưởng, Trương Thông là đặc thù bộ môn tổng bộ bộ trưởng, ở kinh thị dị năng tổng bộ nhậm chức. Ở đặc thù bộ môn có cực đại quyền lên tiếng, Tần Ngự nhận được trò chuyện sau đồng ý gặp mặt, Chu Hướng Đông cúp điện thoại, ngồi ở trước mặt hắn Trương Thông hỏi, đối với Tần Ngự người này, ngươi hiểu biết nhiều ít, Chu Hướng Đông, ta tra quá hắn một ít tư liệu, nói thật, từ tư liệu thượng xem ra, hắn chính là cái bình thường phú nhị đại. Hắn ra ra qua đời sau cho hắn để lại một bút di sản. Sau đó dùng di sản tự chủ gây dựng sự nghiệp. Phía trước bởi vì một tổ thần quái ảnh chụp ở trên mạng phát hỏa một đoạn thời gian, thần quái ảnh chụp, Chu Hướng Đông lấy ra ảnh chụp cấp Trương Thông xem. Chính là cái này, Trương Thông nhìn một đạo. Cái này ta xem qua. Đại bộ phận người đều cho rằng đây là pê đồ, Chu Hướng Đông lắc đầu. Nếu Tần Ngự thật là có bản lĩnh người, như vậy cái này thần quái sự kiện giải quyết rất có thể là hắn bút tích, Trương Thông lại hỏi. Các ngươi gặp qua hắn sử dụng qua cái gì đặc thù thủ đoạn sao? Chu Hướng Đông, ta đã thấy hắn sử dụng ngũ lôi phù, Trương Thông lại không đem cái này đương thành là Tần Ngự thực. Lực, rốt cuộc này chỉ có thể xem như ngoại vật, ngũ lôi phù ta cũng có thể sử dụng. Chu Hướng Đông, nhưng ngũ lôi phù là hắn bán ra cho chúng ta, Trương Thông phản bác nói. Này cũng không đại biểu hắn thực lực cường, rất có thể là hắn sau lưng có người. Nếu không từ hắn nhân sinh lý lịch chung như thế nào sẽ không tương quan liên hệ đâu. Nếu muốn cùng Tần Ngự làm giao dịch, đặc thù bộ môn đương nhiên không thể tùy tiện. Ít nhất muốn nhìn Tần Ngự lý lịch chung hay không có cái gì vết nhơ. Còn phải xem hắn nhân phẩm như thế nào, nếu không làm sao có thể yên tâm giao dịch đâu. Chu Hướng Đông có thể điều tra đến đồ vật cũng dừng ở đây, kia trước mắt nhưng thật ra không có. Nhưng hắn nếu có thể lấy ra dị năng giả phương pháp tu luyện, nói vậy tự thân thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa chúng ta hoài nghi hắn cùng những cái đó lánh đời tông môn có liên hệ, Trương Thông trầm tư nói, chờ hắn tới lại nhìn kỹ xem đi, lúc cần thiết thử một chút. Tần Ngự không bao lâu liền tới rồi đặc thù bộ môn, cùng phía trước giống nhau, hắn xách một cái dương tới, bất quá lần này bên trong không phải bùa chú một loại đồ vật, mà là một ít đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành, đây là lần này chủ yếu giao dịch hàng hóa, đây là lấy tới làm đặc thù bộ môn trước nếm thử thu hoạch. Không cần thiết mang nhiều như vậy, Tần Ngự đi vào ước định tốt văn phòng. Lập tức liền thấy được ngồi ở trong văn phòng Chu Hướng Đông cùng một cái khác chưa thấy qua chung. Trung niên nam nhân tinh thần không tồi. Có thể thấy được hắn ngày thường rèn luyện không ít, xuyên thấu qua quần áo cũng có thể nhìn đến căng phồng cơ bắp, Tần Ngự dẫn đầu mở miệng vấn an. Đây là Trương Thông Trương Bộ trưởng đi. Ta chính là Tần Ngự, còn thỉnh nhiều chỉ giáo, Trương Thông cười ha hả tiến lên cùng hắn bắt tay. Chỉ giáo không dám nhận, nhưng thật ra không nghĩ tới Tần tiên sinh cư nhiên như thế tuổi trẻ. Ta chính là nghe nói Tần tiên sinh không ít công tích vĩ đại đâu, một phen hàn huyên qua đi. Hai người ngồi xuống bắt đầu nói cây nông nghiệp giao dịch, này đó đậu nành đậu xanh sở mang theo. Linh khí dư thừa, hắn không cho rằng có cái gì tu luyện giả có thể cự tuyệt, Trương Thông sờ sờ cằm chòm râu suy tư nói. Ta nhưng thật ra rất tò mò nay đó thu hoạch vì cái gì có thể có đặc biệt hiệu quả. Nay liền đề cập đến thương nghiệp cơ mật. Tần Ngữ cười cười nói. Còn hy vọng Trương Bộ trưởng có thể thông cảm. Tần Ngữ lại từ cái dương bên trong lấy ra một cân đậu xanh, một cân đậu đỏ cùng một cân đậu nành. Này đó là ta lúc này đây chủ yếu bán ra cây nông nghiệp. Các ngươi có thể trước nếm thử một chút, lại suy xét muốn hay không mua sắm. Chu Hướng Đông vội vàng truy vấn nói. Tần tiên sinh, ngươi những người đó tham rượu còn có hay không? Chúng ta tính toán mua sắm một đám. Tần Ngữ nghe nói lại có một bút sinh ý phải làm. Nhưng thật ra không có quá kinh hỉ. Nhân sâm rượu giá cả cũng coi như không thượng đặc biệt quý. Liền tính bán một lu cũng bất quá là mấy ngàn vạn. Bất quá Tần Ngữ vẫn là đáp ứng rồi bán cho đặc thù bộ môn một ít. Hai bên nói hảo giao dịch công việc. Trương Thông đột nhiên hỏi. Không biết Tần tiên sinh ở những mặt khác có hay không ý đồ hợp tác. Tần Ngữ nghe vậy nhìn Trương Thông liếc mắt một cái. Đại khái cũng biết người này là có ý tứ gì. Đại khái là tưởng đánh giá một chút thực lực của chính mình. Tần Ngữ hỏi. Không biết Trương Bộ trưởng tưởng như thế nào hợp tác. Trương Thông nói. Gần nhất kinh thị đặc thù bộ môn phát hiện một chỗ sơn cốc xuất hiện đại lượng sương mù dày đặc. Có thôn dân nói là ở sương mù dày đặc lan tràn phía trước thấy được bên trong có cường quang thăng thiên, hoài nghi có không hợp pháp phần tử. Cho nên báo cảnh, nhóm đầu tiên tiến vào sơn cốc cảnh sát lại mất tích, Tần Ngữ trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Phát sinh như vậy sự kiện, hẳn là sớm đã có người đi tra xét đi, Trương Thông gật đầu nói. Tần tiên sinh nói không sai. Đặc thù bộ môn xác thật phái người đi vào xem xét quá. Hiện tại liền dị năng giả đều thất liên. Hiện tại chúng ta đang định tổ chức nhóm thứ hai dị năng giả tiến vào. Đồng thời còn mời một bộ phận ngoại viện. Nếu có thể, chúng ta hy vọng Tần tiên sinh cũng có thể làm chúng ta ngoại viện. Trong sơn cốc đến tột cùng có cái gì còn không minh xác. Tần Ngữ nhưng thật ra đối bên trong đồ vật có chút cảm thấy hứng thú. Các ngươi đội ngũ chuẩn bị khi nào xuất phát? Chúng ta đội viên chuẩn bị ở 3 ngày sau xuất phát. Cho nên yêu cầu tại hậu thiên toàn bộ tập hợp xong, chuyện này ta đồng ý tham dự. Cũng không biết nếu ta lần này sự kiện bên trong ra lực, có thể đạt được cái dạng gì thù lao? Tần Ngữ tính ra một chút thời gian. Có ngày mai một ngày thời gian chuẩn bị, đủ để đem cây nông nghiệp giao dịch nhanh nhanh đặc thù bộ môn, ta có thể cho đến khởi đồ vật. Phòng trừng Tần tiên sinh cũng không thiếu, cũng không biết Tần tiên sinh nghĩ muốn cái gì. Kia sơn cốc hiện tại đã phong tỏa đi. Đúng vậy, xét thấy sơn cốc có nhất định tính nguy hiểm. Trước mắt đã phong tỏa, một khi đã như vậy, kia ta cũng chỉ có một cái yêu cầu. Ta ở trong sơn cốc tìm được bất luận cái gì vật phẩm, đều thuộc về ta chính mình. Các ngươi không thể hỏi đến. Tần Ngữ hiện tại cũng không thể tưởng được đặc thù bộ môn có thể cho chính mình chút cái gì. Tiền tài nói chính mình có. Hơn nữa loại này bộ môn đại khái sẽ không cho chính mình cái gì cao thù lao, đổi hy hữu vật. Trước mắt đặc thù bộ môn đại khái còn không có cái gì mang linh khí đặc thù vật phẩm. Còn không bằng chính mình cây đậu đâu, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là cầu một cái không can thiệp quyền lợi đi, Trương Thông bổ sung nói. Tần tiên sinh chính mình được đến đồ vật đương nhiên về Tần tiên sinh chính mình sở hữu. Bất quá ở cái này cơ sở thượng, chúng ta nguyện ý chỗ 10 vạn nguyên thù lao. Tuy rằng này đối Tần tiên sinh tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng đây là chúng ta đặc thù bộ môn thái độ. Tần Ngữ đồng ý. Hai bên miệng thượng nói thỏa. Hậu thiên buổi sáng ở đặc thù bộ môn tập hợp. Cùng đi trước kinh thị. Tần Ngữ về nhà sau đem một đám cây đậu giao phó cho đặc thù bộ môn. Đồng thời còn bán ra một lu nhân sâm rượu. Lần này giao dịch vật phẩm đề cập cả nước đặc thù bộ môn. Số lượng thượng liền không phải phía trước tiểu đánh tiểu nháo, làm xong giao dịch. Tần Ngự liền đi Diệp Cảnh Xanh trong nhà, này một vòng cũng chưa có thể gặp nhau. Tần Ngự có chút bức thiết, chẳng qua, rất nhiều thời điểm sự tình đều không phải do chính mình, Tần Ngự vừa đến Diệp gia đã bị Trúc Vu Hạo kéo đi vào. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.